Thái cổ cuồng ma, chương 483, còn chưa có chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thoáng một cái một tháng trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu đến đạo thứ nhất rãnh trời bên dưới. Không ít thiên kiêu cuối cùng đều là thất bại. Không cam lòng bọn họ tụ tập ở dưới thềm đá. Nhìn còn lại yêu nghiệt đến một tầng cuối cùng cũng sẽ đưa tới lôi kiếp. Có lẽ, những thứ này yêu nghiệt môn thất bại có thể an ủi bọn họ. Cho đến ngày nay, thiên huyền tinh thần. Thiên ma tinh thần các thế lực lớn yêu nghiệt cơ hồ toàn bộ tập hợp ở trên trời hố bên dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thời gian này nghị luận nhiều nhất vẫn là Tần Vũ cùng Trục Hoang mà đưa tới lôi kiếp. Cùng với Tần Vũ chu diệt hơn ngàn danh thiên kiêu truyền. Mỗi vị nghe người đều là khiếp sợ không ai sánh bằng. Ngay cả rất nhiều lánh đời không ra cổ xưa tông môn, thế gia thiếu tông, thế tử cũng là hoảng sợ cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chỗ bên trong tông, gia tộc đều là một lòng hỏi. Không màng thế sự, vốn tưởng rằng bằng nhờ lần này rời núi, có thể hoành ép thiên huyền tinh thần yêu nghiệt. Lại không nghĩ rằng một cái đất nghèo lại sản sinh ra yêu nghiệt như vậy. Đặc biệt là thấy ký ức thủy tinh lúc tình cảnh lúc. Những thứ này thân phận phi phàm cổ xưa tông phái yêu nghiệt toàn bộ câm như hến. Bất quá, ánh mắt cay độc bọn họ liếc mắt liền nhìn ra thiên chỉ phi phàm. Trong lòng nổi lên mãnh liệt đem thiên chỉ chiếm làm của mình ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Tần Vũ không việc gì. Như vậy ở Tiên Vũ bí cảnh sợ rằng không người dám đánh thiên chỉ chú ý. Chờ rời đi Tiên Vũ bí cảnh sau khi. Bọn họ sẽ bất kể hết thảy thủ đoạn đi cướp lấy thiên chỉ. Nhưng bây giờ, Tần Vũ đã chết. Ở đạo thứ nhất rãnh trời trên. Bọn họ nơi nào còn ngồi ở, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù lôi kiếp làm bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng cũng không cách nào bỏ đi trong bọn họ tâm tham lam. Thêm nữa, thiên kiêu yêu nghiệt hiểu được, tinh thần từ đám người đã sớm leo lên rãnh trời. Căn bản không biết thiên chỉ tồn tại. Cho tới, bọn họ không kịp chờ đợi leo lên rãnh trời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nghi ngờ. Tần Vũ đã trở thành đông đảo thiên kiêu môn trong mắt thiên đại tạo hóa. Cùng kẻ tới sau so sánh. Đã sớm leo lên rãnh trời tinh thần tử. Lôi phạt tử. Đại đạo tử đám người căn bản cũng không biết thiên chỉ tồn tại. Nếu không, bọn họ đã sớm liều lĩnh đến 999 tầng trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tinh thần tử ngồi xếp bằng ở 998 tầng. Hắn hai mắt khép hờ, như là ngồi tĩnh tọa vừa tựa như là trầm tư. Không hổ là tinh thần cổ tông vạn năm tới xuất sắc nhất yêu nghiệt. Ở mọi phương diện tinh thần tử đô vượt qua cùng thời kỳ thiên kiêu một mảng lớn. Nếu không phải là Liễu Tiểu Nhiên, Tần Vũ đám người cho là nguyên nhân nào đó không nhìn rãnh trời lời nói. Nếu không, tinh thần tử tuyệt đối là người thứ nhất vượt qua đạo thứ nhất rãnh trời người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, lúc này tinh thần tử tâm lý đang do dự không chừng. Tinh thần tử từ trước đến giờ làm việc quyết đoán. Tiên hữu để cho hắn do dự chuyện. Nhưng bây giờ, hắn hiếm thấy do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng có thể nói, nếu như không có thiếu niên Trục Hoang, Tinh thần tử chỉ sợ sớm đã bước ra bước này. Chính là kém kiến thức năm chục hoang thảm trạng. Tinh thần tử mới không thể không thận trọng cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tinh thần tử trải qua thiên nhân giao chiến lúc, một đạo máu me khắp người bóng người đột nhiên té nhào vào cách đó không xa. Tinh thần tử như có phát hiện, mở hai mắt ra quay đầu nhìn, để cho hắn chân mày cau lại là, máu thịt be bét bóng người không phải là Lôi Phạt Tử là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lôi Phạt Tử gặp Sơn Nhạc đánh, cả người bị tiên huyết bọc, ngay cả dưới mặt quần áo lôi long chiến giáp cũng bị nhuộm đỏ. Rót ở 999 tầng sau, Lôi Phạt Tử chật vật xuất ra một chai đan dược. Sau khi dùng, liền cố hết sức bò dậy, bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng sau 3 ngày, Lôi Phạt Tử mở hai mắt ra, trên người tiên huyết đã vảy kết dụng, lộ ra kia tràn đầy uy nghiêm mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể đang chậm rãi run rẩy, còn thừa nhận cực lớn uy áp. Hít sâu một cái, Lôi Phạt Tử chậm chạp quay đầu. Hai con mắt màu tím cùng tinh thần tử mắt đối mắt. Khóe miệng hơi cuộn lên, sắp xếp một phần nụ cười đảo. Đường huynh, bao năm không thấy, vẫn khỏe chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh thần tử vốn tên là Đường Trường Sinh. Tinh thần tử lạnh nhạt nói, chiếu huynh đạo càng phát ra tinh tiến, ta trước một mực ở nghĩ, bằng vào chiếu huynh đối với Lôi thành tựu, có lẽ leo lên một tầng cuối cùng đưa tới lôi kiếp. Đối với ngươi mà nói không phải là họa, mà là tạo hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Phạt Tử hai mắt híp lại, nhàn nhạt nói, đối với đường huynh làm sao không phải là, nghe tiếng đã lâu đường huynh ngộ tính kinh người. Nếu có thể vì vậy cảm ngộ lôi chi đạo đối với ngươi mà nói không phải là không đại tạo hóa. Đạo, nếu dễ dàng như vậy tìm hiểu kia đường mỗ đã sớm đánh vỡ thế gian những ràng buộc. Tinh thần tử lạnh nhạt cười nói. Không đợi Lôi Phạt Tử trả lời, liền quay đầu nhìn thẳng cách đó không xa bọc Tần Vũ cùng thiếu niên trục hoang tia lôi dẫn. Lại nhắm hai mắt lại, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn nhắm mắt tinh thần tử, Lôi Phạt Tử hít sâu một cái, trên mặt phất qua một vệt do dự. Tinh thần tử Đường Vĩnh Sinh được xưng tinh thần cổ tông vạn năm không gặp thiên kiêu, thiên huyền tinh thần nổi trội nhất yêu nghiệt, lấy tuế nguyệt là đao, chém người khác tuổi thọ càng đem Đường Vĩnh Sinh đẩy về phía kim tự tháp đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trên trời huyền tinh thần, trẻ tuổi nóng tính thiên kiêu, yêu nghiệt môn cũng âm thầm lấy tinh thần tử làm mục tiêu, cố gắng khắc khổ tu luyện, là một ngày nào đó có thể hoành ép tinh thần tử, giành chấn bốn đại tinh thần. Lôi Phạt Tử cũng không ngoại lệ, thậm chí so với người khác, Lôi Phạt Tử càng muốn lực áp tinh thần tử. Từ tên hắn liền có thể cho ra một, hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, theo Lôi Phạt Tử, tinh thần tử duy nhất có thể để cho hắn sợ hãi cũng chỉ có vậy, cũng chém người khác tuổi thọ tuế nguyệt đao. Trừ lần đó ra, Lôi Phạt Tử có tự tin lực áp tinh thần tử. Nhưng lần này rãnh trời, để cho Lôi Phạt Tử thấy tinh thần hạt lực sâu cạn, thấy mình và tinh thần tử giữa chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể đến tới 998 tầng là dựa vào tiên lôi cốt, lại không nghĩ rằng tinh thần tử lại cũng có thể nhanh như vậy đến. Hơn nữa, từ thần tình đến xem, rất dễ dàng. Như vậy, được ra tinh thần tử sợ rằng so với tưởng tượng mạnh hơn. Kinh khủng hơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít sâu một cái, Lôi Phạt Tử thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn Tiền Phương Tần Vũ cùng thiếu niên Trục Hoang biến thành lưỡng đạo tia lôi dẫn. Không chỉ có do dự, trước, leo lúc, Lôi Phạt Tử thiết tâm phải đến đạt đến 999 tầng. Không chỉ là từ trên người Tần Vũ đạt được cái gì, cũng là vì có thể đưa tới ẩn chứa lôi phạt lực lôi kiếp. Tới rèn luyện chính mình huyết mạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tinh thần tử thái độ cùng với thực lực để cho Lôi Phạt Tử do dự. Ngôi sao này tử nếu sâu không lường được, có thể ngay cả hắn cũng không dám bước vào. Chính mình thật có thể bằng vào lôi phạt huyết mạch chống được này cổ thiên lôi. Đến 998 tầng cũng đã là cực hạn. Một khi bước lên 999 tầng, như vậy sẽ tao ngộ bực nào uy áp. Khi đó còn muốn thừa nhận kinh khủng lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lặp đi lặp lại cân nhắc sau khi. Lôi Phạt Tử ói ngụm chọc khí. Nhắm mắt bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Hắn muốn đợi tinh thần tử trước bước lên 999 tầng lại nói. Cứ như vậy, thiên huyền tinh thần hai đại đứng đầu thiên kiêu ngồi xếp bằng ở 998 tầng trên. Mặc dù cũng muốn từ trên người Tần Vũ lấy được tạo hóa. Nhưng hai người đều là án binh bất động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, đại đạo tử cũng đến 998 tầng. Hắn đánh giá Lôi Phạt Tử, tinh thần tử, vừa nhìn về phía bọc Tần Vũ cùng Trục Hoang tia lôi dẫn. Cảm thụ tia lôi dẫn bên trong phát ra thiên uy sau. Nội tâm của hắn dãy rủa một phen, cũng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng sau, Nhai Tý 13 tộc vương đến 998 tầng trên. Do dự sau một hồi, hắn cũng ngồi xếp bằng xuống. Ba tháng sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có 10 vị đứng đầu yêu nghiệt đến 998 tầng thượng. Bọn họ cơ hồ đều là thiên huyền tinh thần đỉnh phong thế lực thiếu tông, thiếu tộc, mà bọn họ rất ăn ý toàn bộ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ai cũng không có dẫn đầu đạp về 999 tầng. Hoặc có lẽ là, ai cũng không dám tùy tiện đạp về 999 tầng. Rất sợ cũng sẽ đưa tới kinh khủng lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi xếp bằng 14 vị bốn đại tinh thần thế hệ thanh niên đứng đầu tồn tại yêu nghiệt đột nhiên đồng thời chừng mở cặp mắt. Đồng loạt nhìn về phía bọc Tần Vũ khổng lồ tia lôi dẫn. Trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy, khổng lồ kia tia lôi dẫn lại hiện lên một đạo tiểu Uzumaki. Uzumaki càng ngày càng lớn. Cuối cùng bọc Tần Vũ tia lôi dẫn lại toàn bộ biến mất. Lộ ra kia bị thiên lôi oanh có nám đen thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là 998 tầng thượng yêu nghiệt. Ngay cả dưới thềm đá thiên kiêu môn cũng toàn bộ đều trợn to cặp mắt. Còn chưa có chết. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi xếp bằng Lôi Phạt Tử càng là chợt đứng lên. Hắn kia hai con mắt màu tím chết nhìn chòng chọc nám đen Tần Vũ. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể còn sống? Lôi Phạt Tử nỉ non tự nói. Trên mặt lộ ra vạn phân vẻ không cam lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.